Những ngày du lịch cùng idol. Chương 50, cười lên được không hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc cô ấy xé bánh bích quy ra, những con khỉ đang quan sát để chờ đợi cơ hội ở bên cạnh lập tức cùng nhau kéo đến. Không đợi cô ấy xé ra hết, những con khỉ đó đã nhảy đến bên cạnh Tiêu Nhã, thậm chí còn có hai con khỉ trực tiếp trèo lên người Tiêu Nhã cướp thức ăn, khiến Tiêu Nhã vô thức kêu lên một tiếng. Kiểu như này, thật chẳng khác nào ăn cướp, mà sau khi những con khỉ làm xong việc, lập tức giải tán, không để cho bọn họ có chút thời gian phản ứng nào. Cả người Tiêu Nhã sắp sụp vuốt thẳng bộ quần áo bị đám khỉ làm nhàu nhĩ, còn có cả mái tóc rối bù. Cô ấy là ngôi sao top đầu của giới thời trang, vẫn luôn rất quan tâm đến hình ảnh bên ngoài, chật vật như vậy trong chương trình, thật sự đây là lần đầu tiên. Toàn thân Tiêu Nhã vô cùng suy sụp, điều còn suy sụp hơn chính là, đám khỉ kia, những chiếc bánh quy cô vừa mua đã biến mất rồi. Chưa kể nếu mua lại sẽ lãng phí thêm tiền, mấu chốt là sau khi mua xong, nhỡ lại bị như vậy một lần nữa, cô ấy thật sự thấy mất mặt. Thì, đã chụp xong tấm thứ hai rồi, mọi người có muốn xem một chút không? Giọng nói của anh quay phim đột nhiên vang lên, chụp được rồi, Tiêu Nhã sửng sốt, chẳng lẽ là vừa nãy chụp được rồi sao? Nếu thật sự là như vậy, thì ít ra cũng là có cái may trong cái rồi. Nghĩ như vậy, ba người Tiêu Nhã đi tới, nhìn vào bức ảnh mà anh quay phim vừa chụp. Chỉ vừa mới xem, Tiêu Nhã đã im lặng, tay nghề chụp ảnh của anh quay phim không thể không nói là rất tốt. Khoảnh khắc chụp ảnh kia, bức ảnh thường là khoảnh khắc cô ấy bị lũ khỉ dọa sợ hãi la hét. Cô ấy hét lên trong hoảng loạn, vẫn luôn có con khỉ nằm trên đầu cô ấy, một tay ấn vào đầu, một tay vươn về phía trước để lấy bánh bích quy của cô ấy. Mà ở trên vai cô ấy, còn có một con khỉ đang nằm sấp, ánh mắt cũng đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bích quy ở trước mặt cô ấy. Trong lòng Tiêu Nhã, giờ phút này ngoại trừ sự sụp đổ, không có tâm trạng nào khác vào. Hôm nay cô ấy chắc chắn đã quên xem hoàng lịch trước khi ra ngoài. Hai người thời Tiểu Ngư cũng nhìn thấy, tuy có hơi buồn cười, nhưng cô cũng biết, Tiêu Nhã coi trọng nhất là hình tượng, sau này nếu ảnh chụp này công khai, chỉ sợ cô ấy có thể sẽ không tiếp nhận được. Hay là chúng ta chụp lại lần nữa đi, lại mua một gói khác, lần này để em cầm cho. Thời Tiểu Ngư đề nghị, cô hoàn toàn không thèm quan tâm đến những chuyện này. Tiêu Nhã mệt mỏi xua tay. Quên đi, đừng làm đi làm lại nữa, trở về chị sẽ cùng em trở thành diễn viên hài. Thời Tiểu Ngư, không, cô chỉ tùy tiện nói ra thôi. Tiêu Nhã lại đã nhìn chúng một nơi để nghỉ ngơi, ngay lập tức nói với hai người họ. Hai người muốn đi lên xem thì lên đi, tôi thấy hai người đều rất hứng thú với danh lam thắng cảnh này. Tôi thì không lên đâu, tôi chỉ muốn ăn nhậu chơi bời thôi, bây giờ đã quá mệt mỏi rồi, không lên với hai người được đâu. Tôi sẽ ở bên kia nghỉ ngơi, chờ hai người xuống, thì đến tìm tôi nhé. Dạ, được, thời Tiểu Ngư gật đầu. Mặc dù bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng dù sao cũng đã tới một chuyến, dùng cách nói kia mà nói, đến cũng đến rồi, không đi lên xem một chút thì thật đáng tiếc. Huống chi, cách chương.